Rồi tới một còn một Phật tử nữa hỏi: Kính bạch sư ông, trước đây trong lúc làm ăn thất bại bị mang nợ phải vào tù, trong lúc quá khủng hoảng về tinh thần, con có cầu nguyện đất nước ông bà gia hộ cho con có tiền trả hết nợ khỏi ở tù, thì con xuống tóc ăn chay trường và cúng tạ lễ đất nước ông bà một con heo quay. Nay thì con đã một lần xuống tóc và hiện tại con đã ăn chay được 8 năm, nhưng nợ tiền thì con không trả được và vẫn phải ở tù. Con cứ ra rứt về lời cầu nguyện của mình, nhưng không biết làm thế nào để thực hiện việc cúng heo, vì thật lòng con không thể cúng heo quay khi đã là một người Phật tử. Vậy kính mong sư ông từ bi chỉ dạy con phải làm thế nào để hóa giải lời cầu nguyện đó. Thì Phật tử này thì gặp tai nạn là nguyện nguyện tứ tùng. Nguyện cái gì cũng dám nguyện hết, nguyện trời đất giúp đỡ ra khỏi tai nạn thì cúng heo quay. Bây giờ thì cũng không đến nỗi bị khổ lắm, nhưng bây giờ cứ rai rứt, bây giờ làm sao cúng trả nợ, bây giờ làm sao để trả lại cái nợ mà hồi xưa hứa đó. Thì tôi khuyên Phật tử này nên nhớ, thay vì cúng heo quay thì mình bây giờ khỏi cúng gì hết, cứ khi nào có tiền có thể đủ mua con heo quay đó thì Phật tử cứ đi thẳng vào bệnh viện, thấy những người bệnh, những người khổ nghèo không đủ tiền mua thuốc, mình đem cái đó mình giúp họ thì đó là còn hơn cúng heo quay rồi, bảo đảm. Vì người ta đang khổ, mình giúp cho họ qua cơn khổ, đó là đền lại được cái mình nguyện xưa. Chứ đừng có áy náy, đừng có ngại ngùng gì hết, phải đợi cúng mới được. Không phải chúng ta làm việc thiện, việc phải, việc tốt thì cái nợ đó nó hết chứ không gì. Đó, tôi bảo đảm đúng là thật là như vậy. Phật tử cứ can đảm làm đi, đừng có nhớ nợ cúng heo quay hoài khổ, phải không? Như vậy là hết. Vì hôm nay là cái buổi giảng cuối năm, cho nên quý Phật tử có tổ chức làm lễ tạ pháp theo thông lệ. Thì giờ đây cái phần giảng dạy xong rồi thì tới cái phần tạ pháp. Trước khi tạ pháp thì tôi nói lại, năm tới chúng tôi giảng tại đây nhằm ngày 25 tháng 2 dương lịch, nhằm ngày mùng 3 tháng 2 âm lịch, tức là Chủ nhật mùng 3 tháng 2 âm lịch, hay là Chủ nhật ngày 25 tháng 2 dương lịch. Đó là giảng lại tại đây, ngang đây là nghỉ.